Những tổn thương mà cô phải chịu đựng, từ nay về sau, anh phải làm gì để hoàn trả lại chúng bây giờ? Thiệu Kỳ Hiên đứng trước mặt Đường Thần Duệ, nhắc nhở anh. Tình huống của cô ấy vẫn chưa được ổn định. Cậu ở bên trong với cô ấy, nếu phát hiện có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi. Đường Thần Duệ gật đầu một cái, nói mấy tiếng, cảm ơn, không thể nghe rõ. Ngay cả thanh âm cũng chẳng thể phát ra. Một mình bước vào đóng cửa, trong không gian vây kín nhất thời chỉ còn lại anh và cô. Anh nhìn bóng dáng trên giường bệnh, tầm mắt vừa thấy những băng gạc và vải xô băng bó trên người cô, liền không thể kìm lòng, mở to mắt, giống như cảm giác nội tâm mình đang dãy giụa kịch liệt, cố gắng lấy 12 phần dũng khí mới có thể di động bước chân đi tới bên người cô. Cảm giác này thật xa lạ, cho tới bây giờ, cô cũng không phải là một người thích hợp nằm trong phòng bệnh đặc biệt. Có đôi lúc trong khoảnh khắc, nội tâm Đường Thần Duệ tràn ngập những suy nghĩ đen tối và khát máu. Không, không, không giống với cái loại suy nghĩ đen tối đầy ý dâm của Hướng Vãn. Sự trả thù của Đường Thần Duệ đáng sợ hơn và cũng dễ dàng trở thành sự thật hơn rất nhiều. Bởi vì anh có năng lực để trả thù, mà Tịch Hướng Vãn cho dù mở miệng kêu gào, đánh chết chúng nó đi, chẳng qua cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Ngoại trừ A Quy một chút cho hả giận, trên thực tế một điểm sát thương cũng không có. Ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay phải lạnh giá, Đường Thần Duệ vùi đầu nhắm mắt lại, nghĩ đến tất cả mọi việc bắt đầu từ lúc nào. Anh yêu cô như thế, đến tột cùng đã bắt đầu ra sao? Một năm trước, tại sân bay, nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy Hướng Vãn. Khi đó Đường Thần Duệ vẫn giống như 29 năm cuộc đời trước kia. Tự do, giản dị, không chút ràng buộc, thờ ơ với mọi thứ. Mỗi ngày chịu đựng áp lực công việc nặng nề, vẫn cứ như một buổi diễn trò chơi vô cùng kích thích. Thỉnh thoảng đi tới quán bar thả lỏng một hồi, xem phim, trồng hoa, nuôi thú cưng nhỏ. Ngày từng ngày cứ như vậy trôi qua. Không có gì là không tốt, cũng không có gì hay. Đường Dịch từng nói với anh rằng phung phí cuộc đời mình như thế sẽ gặp báo ứng. Đường Thần Duệ liền lơ đãng cười cho qua, trong lòng cảm khái đàn ông có phụ nữ bên mình đúng là khác hẳn, mà đàn ông chỉ có một người phụ nữ bên mình thì lại càng khác hơn. Cứ nhìn Đường Dịch bây giờ mà xem, thâm trầm bao nhiêu, nhiều tâm tư bao nhiêu chứ. Chuyện tình yêu, từ sau khi cha mẹ ly hôn, anh đối với nó không có quá nhiều ham muốn. Lúc còn trẻ, cũng từng có một đoạn thời gian, thường thường đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác trống trải và bi thương, rất muốn đắm chìm trong cơn say vô tận. Dù sao thiếu thốn tình yêu là một căn bệnh vô cùng khó trị, mà Đường Thần Duệ trưởng thành về sau không hề như thế, bởi vì đã sớm hiểu được sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân, cũng hiểu rõ mình không có năng lực chịu trách nhiệm với những ảo tưởng ấy. Đương nhiên, Đường Thần Duệ dù sao cũng là Đường Thần Duệ, thân là tổng giám đốc đương nhiệm của Đường Thịnh, khi làm việc thì khôn khéo lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc riêng tư thì nhàn nhã sung sướng như bao kẻ bình thường khác, chưa bao giờ có những hành vi hận đời, cũng không có loại chuyện bóng ma trong lòng gì hết. Có những quy luật nói ra sẽ không còn ý nghĩa, mà thật ra thì nói rồi cũng chẳng có tính quy luật bao nhiêu. Anh hiểu rõ mình nên đi con đường thế nào, đồng thời cuối cùng cũng trở nên đủ lớn mạnh như mong muốn, lột xác trở thành một người đàn ông bá chủ một phương. Loại chuyện tình yêu xa xỉ như vậy, có lẽ anh cũng từng có hứng thú, nhưng quả thực hứng thú không nhiều. Sau đó cuối cùng, cũng tới ngày hôm ấy, anh gặp được cô. Đường Thần Duệ trở về từ hội nghị cấp cao ở nước ngoài. Ngồi máy bay suốt cả chặng đường khiến anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi lúc mệt mỏi thì trong lòng sẽ thấy rất thản nhiên. Dù sao sinh mạng chỉ còn khi tồn tại mới có thể mệt mỏi được đến vậy. Sân bay vào lúc rạng sáng 1 giờ yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ thi thoảng có tiếng nói mềm mại phát ra từ loa. Có người lục đục đứng lên, thu lại máy tính xách tay, kéo vali hành lý, bước vào cửa soát vé. Đêm khuya khiến họ trở nên mệt mỏi, rã rời và không còn sức lực. Đôi khi Đường Thần Duệ cảm thấy chán ghét cái thế giới này. Có thể lạnh lùng, có thể tĩnh lặng đến thế. Mặc kệ bất kỳ ai mệt mỏi đến bao nhiêu, chuyến bay vẫn cứ theo lệ thường mà cất cánh. Có thể đúng giờ, có thể trễ hơn. Nhưng điều duy nhất không bao giờ thay đổi là nó sẽ không chờ đợi bất cứ kẻ nào. Đường Thần Duệ chậm rãi kéo vali hành lý, một mình đi trong phòng chờ trống trải của sân bay. Bên ngoài tuyết rơi dày một mảnh, người đi đường vô cùng thưa thớt. Trong đại sảnh sân bay cũng là một khoảng không tĩnh lặng. Nơi này về khuya, ai không muốn ở nhà cùng người yêu sưởi ấm cơ chứ. Đường Thần Duệ không chút để tâm đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên thấy một cô gái nhỏ ngồi trên ghế trong đại sảnh. Thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đi tới hỏi han. Cô à, cô đỡ ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, cẩn thận cảm lạnh đấy. Cô cười cười nói, cảm ơn. Có lạnh nữa thì cũng chỉ cần một chén nước sôi miễn phí ủ ấm tay là được rồi. Sau đó tiếp tục lặng lặng chờ như trước. Áo khoác ngoài màu hồng, rất phù hợp với không khí Noel sắp đến. Trong cái nơi mà tất cả thời gian lẫn không gian đều vắng lặng thế này, quả thực rất hấp dẫn ánh nhìn từ người khác. Cô đang đợi một người. Đang đợi một người đối với cô mà nói vô cùng quan trọng. Đường Thần Duệ vừa đứng sang một bên quan sát cô, vừa từ những cử động giơ tay nhấc chân mà đọc giải tâm lý trong lòng người con gái này. Anh âm thầm đánh trong lảng, mình chẳng qua quá nhàm chán mà thôi. Trùng hợp sự xuất hiện của cô lại có chút ý nghĩa, nên mới không nhịn được thử chơi lại cái trò thường xuyên làm lúc còn học khoa tâm lý trong trường đại học. Phán đoán những động thái trong lòng của người lạ. Cô không hề che giấu cảm xúc của bản thân, có lẽ do tính tình vốn là vậy. Muốn nhìn thấu cô quá dễ dàng, xác thực anh không hề đoán sai. Đúng là cô đang đợi một người khác. Tầm mắt Đường Thần Duệ vẫn đặt trên người cô từ từ giãn ra, cuối cùng nhìn thấy một bóng người không tính là xa lạ phía trước. Tịch Hướng Hoàn. Đường Thần Duệ nghe thấy tiếng anh ta ở chỗ không xa gọi tên cô. Hướng Vãn. Khóe môi Đường Thần Duệ khẽ cong lên. À, thì ra chính là vị tiểu thư Tịch gia chưa bao giờ lộ mặt trong bất cứ trường hợp nào. Công việc của Đường Thần Duệ nói cho cùng, có thể chơi đến ngày hôm nay, đều dựa vào số lượng tin tức mau mà lại chuẩn thu được trước đó, mới có thể tổ chức hành động trước khi đối thủ kịp thời tìm ra phương án. Vì vậy, đã dưỡng thành thói quen, tùy chỗ, tùy lúc, thu thập các loại tin tức của anh. Cho nên giờ khắc này, trong đầu anh lập tức hiện lên toàn bộ những tư liệu liên quan với người con gái Tịch Hướng Vãn ấy. 25 tuổi, được Tịch gia nhận nuôi, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đi dạo quán bar, không có bất kỳ tư liệu phạm tội nào. Đi học, đi làm, rồi lớn lên, giống như một người bình thường trong dân chúng. Không hề lây nhiễm, dù chỉ một chút, những tính nết xấu xa trong cái guồng quay cuộc sống này. Rất khó nói đây là do tính cách đã thế, hay là do không có hứng thú với cái guồng quay ấy. Nhưng có thể khẳng định một điều, cô có một nghị lực hơn người. Hiểu rõ mình nên làm điều gì, không nên làm điều gì. Bằng không, người ngoài chỉ cần tiện tay dụ dỗ đưa cô đi, thì cô đã sớm rơi vào một vực sâu quyến rũ không hề thấy đáy. Một khi rơi vào, muốn thoát thân sẽ vô cùng khó khăn. Nếu như nói là nuôi dưỡng, không bằng nói là trên danh nghĩa thì đúng hơn. Từ khi cô còn nhỏ cho đến bây giờ, đã sớm hiểu được cách vận dụng những ưu thế của bản thân để tìm kiếm việc làm. Đã từng là người chuyển phát nhanh, nên kỹ năng lái xe nhuần nhuyễn cứ thế mà luyện được. Sau này lớn lên có việc làm, cũng biết đường đem tiền giao cho bà Tịch. Đường Thần Duệ nhìn hai người đứng ở xa, giữa hai anh em không có lấy một tia khoảng cách. Anh thấy Tịch Hướng Hoàn xoa xoa giúp cô làm ấm lại hai bàn tay, giọng điệu dịu dàng quan tâm đến vậy. Đã bảo em đừng có tới, chuyến bay của anh vào buổi tối. Em chờ cô mà chờ đến bình minh cũng không chừng. Thì cứ chờ tiếp thôi. Cô mỉm cười, lơ đãng nói. Dù sao buổi tối ở nhà cũng là ngủ, ở chỗ này chờ anh cũng là ngủ, như nhau cả mà. Tịch Hướng Hoàn lui về phía sau mấy bước, đánh giá cô trên dưới một lần, dùng giọng điệu anh cả mà nhận xét. Quần áo mới sao, trông đẹp lắm. Thật không? Cô bật cười vô cùng vui vẻ. Ừ, rất đẹp. Anh gật đầu một cái tỏ vẻ khẳng định, sau đó hai người liền nhìn nhau, cùng cười rộ lên. Đương nhiên, Tịch Hướng Hoàn không hề biết cô mặc bộ quần áo rực rỡ như vậy hoàn toàn bởi vì một câu nói của dì lúc ở nhà. Gần đây công ty xảy ra rất nhiều chuyện không được tốt lắm. Trong nhà cố gắng có sắc hồng sắc đỏ một chút, trông có vẻ sung hỉ rạng rỡ hơn nhiều. Đừng có mà suốt ngày để trước mặt toàn màu xám như vậy. Cô nghe hiểu ý tứ trong đó. Quần áo của cô cơ bản tất cả đều là màu xám, vô tình làm cho dì mất hứng. Cũng dễ hiểu thôi, công ty gặp vấn đề lớn như vậy, lại không thể giải quyết đến nơi đến chốn, tâm tình dưới áp lực đè nặng thì không thể nào tốt lên được. Tịch Hướng Vãn không hề biết, chuyện này Tịch Hướng Hoàn không biết, nhưng một người đàn ông xa lạ đứng sau lưng cô, cách đó không xa, lại biết vô cùng rõ ràng. Đúng, Đường Thần Duệ biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.